Các bạn đang nghe truyện Bán Kiếp Tiểu Tiên, chương 121 đến 125. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosắc.pv. Sao ngươi lại đến được địa ngục vô gian? Ta nhớ nơi này không có cửa vào mà. Tề Hoang dính chặt vào người Mặc Dạ, ôm cổ hắn, tựa toàn bộ sức nặng lên người hắn. Tìm người. Nàng béo lên không ít. Nói hai câu. Mặc Dạ cúi đầu cẩn thận đánh giá Tề Hoang, sau đó đưa ra kết luận. Nào có. Tề Hoang liếc nhìn bụng dưới bằng phẳng của mình, chẳng lẽ mình béo lên thật. Nhưng, nàng đã thành tiên rồi cơ mà, chẳng nhẽ tiên cũng béo lên sao? Ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Mặc Dạ, đâu có. Ở đây, xúc cảm tốt hơn. Nhéo nhéo vị trí ngực mềm của Tề Hoang, Mặc Dạ cười vô cùng tà ác. Ngươi đi chết đi. Tiếng hét chói tai của Tề Hoang vang vọng trong địa ngục vô gian. Vất vả lắm mới trấn an được cơn điên của Tề Hoang thì xiêm y của Mặc Dạ đã tơi bời rồi, quả nhiên không thể tùy tiện kích thích nữ nhân này được, bằng không hậu quả thật sự còn khủng bố hơn địa lôi. Trên cổ, trên tay vẫn còn dấu răng của Tề Hoang, xuyên qua tấm áo rách tả tơi còn nhìn thấy mấy vết cào trên ngực. Ô! Ngươi chảy máu! Thò tay chùi chùi bả vai bị mình cắn. Tề Hoang kinh ngạc nhìn chất lỏng màu đỏ trên ngón tay, là máu sao? Quỷ mà cũng có máu sao? Nghĩ đến đây, Tề Hoang càng thêm nghi ngờ, hình như tim Mặc Dạ vẫn còn đập, ngay cả thân nhiệt cũng có, chẳng lẽ hắn lại biến thành người rồi? Quỷ tiên và tiên nhân không khác nhau mấy, chẳng qua là từ quỷ tu thành thôi. Bởi vì hắn là quỷ tiên chuyển từ ma tu cho nên thân thể nhất thời khó thích ứng, hiện giờ đã khôi phục tương đối. Trên cơ bản không khác gì tiên nhân bình thường. Mặc Dạ vỗ vỗ tay, mớ vải bị Tề Hoang gặm cắn lại biến thành một bộ nho bào màu trắng. Hắn luôn mặc áo bào trắng, đeo thắt lưng thêu hoa văn màu xanh. Tề Hoang không hiểu, vì sao Mặc Dạ lại đặc biệt thích quần áo màu nhạt, theo lý thuyết, ma vương gì gì đó không phải luôn mặc màu đen sao, tốt nhất phải che mặt nữa, bảo trì vẻ thần bí. Sao ngươi không mặc màu đen? Nhân cơ hội sờ sờ lồng ngực trắng chắc của Mặc Dạ, ăn đậu hũ. Hà cớ gì luôn là mình bị chiếm tiện nghi chứ, nàng đương nhiên không thể chịu thiệt, nhất định phải sờ lại, song không biết rằng đây chính là ngọn nguồn của tội lỗi. Nàng thích màu đen sao? Mặc Dạ nhướng mày. Không thích. Bụng dạ đen tối là đủ rồi, không cần phải mặc đồ đen để chứng minh đâu. Nhưng cũng không nên ăn mặc trong sáng thuần khiết như vậy a, nếu trên mặt hắn không phải là nụ cười tà tứ, không mang mặt nạ, thì nam nhân này đúng là thư sinh văn nhã bước ra từ tranh cổ, nếu có thêm quạt nữa thì càng chuẩn hơn. Quá giả tạo rồi, những ai chưa từng tiếp xúc với hắn chắc chắn không biết, nam nhân này mà trở mặt thì quả là hổ ăn thịt người. Mẫu thân ta thích mặc quần áo trắng nhất, ta cũng có thể vì nàng đổi lại, Mặc Dạ cười như không cười nhìn Tề Hoang, mở miệng nói đùa. Tề Hoang nghiêng đầu nhếch miệng, ta thích y phục màu đỏ kết hợp với mũ xanh, có thể thử không? Xanh đỏ loè loẹt, thật phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của cổ nhân nha. Nhất thời, Mặc Dạ vã mồ hôi như tắm, vừa rồi hắn chưa nói gì hết. Ngươi nói tới đây tìm người, trong địa ngục vô gian có người à? Sau khi Mặc Dạ buông ra, Tề Hoang đứng bất động, để hắn tùy ý chỉnh sửa lại trang phục cho mình. Ừ, nghe nói là có, nhưng vẫn chưa tìm được. Vén gọn tà áo của Tề Hoang lại, Mặc Dạ xoa nhẹ đầu tóc ngắn của nàng. Ngươi tìm ai thế? Phụ thân của tiểu hồ ly. Một cửu vĩ thiên hồ khác. Nghe nói không phải. Câu trả lời của Mặc Dạ khiến Tề Hoang vô cùng kinh ngạc. Cửu cô nương cùng một người thần bí sinh ra tiểu hồ ly sao? Trời ạ, thật làm người ta hoảng sợ nha. Tề Hoang từ hiện đại đến nên rất khó tưởng tượng, hai loại sinh vật khác nhau mà cũng có thể sinh con. Chẳng lẽ không xuất hiện biến dị gì sao? Nghĩ tới đây, Tề Hoang lại nghĩ đến tiểu hồ ly và tiểu ngân, nếu như, chỉ là nếu như thôi, hai người bọn họ sinh con, chắc là hồ ly chính đầu có đuôi rắn. Trùng mình một cái. Loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, không nên nghĩ lung tung thì tốt hơn. Ngươi tìm cha nó làm gì? Dù sao Mặc Dạ tuyệt đối không phải kẻ nhàn rỗi tới mức chạy đến địa ngục vô gian để tìm hiểu xem phụ thân tiểu hồ ly là giống gì, nếu đổi là Tề Hoang thì chắc là có thể. Chuyện này có vài phần liên quan đến nàng, dù sao nàng cũng đã tới, chúng ta đi tìm ông ta. Mặc Dạ không trả lời Tề Hoang, cười tỉm tỉm lảng sang chuyện khác. Được rồi. Biết rõ hắn không muốn trả lời thì nhất định sẽ không nói, Tề Hoang cũng không truy hỏi, dù sao hắn cũng không hại nàng. Có Mặt Dạ bên cạnh, địa ngục vô gian vốn lạnh lẽo, cô quạng, tịch mịch bây giờ không còn đáng sợ nữa, cho dù không nói gì nhưng tay nắm tay, mười ngón đan xen khiến tâm tình Tề Hoang dần dần bình tĩnh trở lại. Những hung thú từ thời thượng cổ bị nhốt ở địa ngục vô gian cảm nhận được khí tức trên người Mặt Dạ thì chạy thật xa, hai người bọn họ yên ổn đi lại. Vì sao không dùng độn thuật, đi như thế này chậm quá. Đi được chốc lát, Tề Hoang bắt đầu phàn nàn, từ sau khi học xong độn thuật, về cơ bản đã không phải đi bộ nữa, đặc biệt sau khi lực lôi điện có phạm vi công kích lớn hơn, bình thường chạy đi đều chỉ thấy một tia chớp lóe lên, rồi xuất hiện một bóng người. Vào buổi tối, còn đáng sợ hơn gặp quỷ. Ở không gian này dùng độn thuật rất dễ bị mất phương hướng. Địa ngục vô gian đáng sợ không phải vì nó không có lối ra, mà là dù có đi thế nào cũng sẽ trở về vị trí ban đầu, đây chính là vấn đề của không gian. Bởi vì thân phận Mặt Dạ đặc thù, nên không gian này không ảnh hưởng đến hắn, nhưng Tề Hoang thì khác, nếu tách nhau ra, chỉ sợ lát nữa sẽ không tìm được nàng. Chân đau. Đi thêm 2 canh giờ, Tề Hoang chơi xấu không chịu đi tiếp. Trái phải đều màu đỏ như máu, mênh mông rộng lớn, bầu trời thì tối tăm, mờ mịt. Nhìn xa xa, có bóng đen như ẩn như hiện, Mặt Dạ liếc Tề Hoang, hóa ra nàng muốn ta bế nàng, nói thẳng là được rồi. Xoay người bế Tề Hoang lên, tiếp tục đi về phía trước. Một tay quàng lên vai hắn, đầu tựa vào vai Mặt Dạ, tay kia chọc chọc ngực hắn, bất mãn chỉ trích, ngươi phải nói, đây là vinh dự của ta. Phải. Mặt Dạ bất đắc dĩ cười cười. Hắn bước đi không nhanh nhưng lại khiến người ta có cảm giác hắn đã đi được rất xa. Có người bước hộ quả nhiên vô cùng hạnh phúc, Tề Hoang không hề để ý tới việc Mặt Dạ bế người 50kg như nàng đi đường là một gánh nặng rất lớn. Người muốn bế nàng không biết nhiều thế nào đâu. Đây là vinh hạnh to lớn cỡ nào chứ? Hừ, nếu là người khác, nàng không cho bế đâu, Tề Hoang tự an ủi, lại vừa lo lắng, cánh tay Mặt Dạ sẽ không mỏi lắm chứ. Dựa vào vai Mặt Dạ, cọ cọ, Tề Hoang điều chỉnh tư thế thoải mái nhất. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trong ngực hắn. Thấy khuôn mặt đang ngủ vui vẻ của Tề Hoang, trên mặt Mặt Dạ không tự chủ hiện lên một nụ cười dịu dàng. Ngẩng đầu nhìn ngọn tháp đen cao sừng sững càng ngày càng gần, Mặt Dạ bước nhanh hơn. Nhưng tòa tháp đen này dường như biết đi, bất kể Mặt Dạ đi nhanh thế nào, nó vẫn bảo trì khoảng cách không đổi với Mặt Dạ. Nhận ra tình hình, Mặt Dạ cau mày ngừng lại. Ngươi là ai? Từ trong tháp đen đột nhiên bốc lên đám sương mù màu đỏ, sau đó từ từ ngưng tụ thành 3 chữ lớn, lơ lửng giữa không trung. Tìm được người rồi. Trên thân thể Mặt Dạ cũng tỏa ra sương trắng, hai loại sương mù ở trong không trung tranh chấp, sương đỏ muốn tới gần Mặt Dạ xong lại bị sương trắng trên người Mặt Dạ ngăn lại, thậm chí có một phần sương đỏ bị sương trắng đồng hóa. Tiên nhân. Chứng kiến năng lực của Mặt Dạ, sương đỏ không cùng loạn tán ra nữa. Giống như trở thành một đứa bé ngoan ngoãn dịu dàng. Quỷ tiên. Sau khi nhìn thấy 2 chữ lớn trên không trung do sương trắng tạo ra, màn sương đỏ kia uốn lượn như nước sôi, ngay cả tòa tháp cũng bắt đầu run rẩy. Lát sau, một giọng nói tang thương từ trong tháp truyền ra, ngươi là quỷ tiên. Giọng nói trầm thấp khàn khàn, như đã trải qua tất cả tang thương chết chóc, chỉ nghe thôi đã khiến lòng người sôi sục dần dần tĩnh lặng. Tề Hoang đang ngủ bị giọng nói làm bừng tỉnh. Hoảng hốt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Mặt Dạ thấy nàng đã tỉnh liền đặt nàng xuống đất, sau đó ôm nàng vào lòng, áp đầu nàng vào ngực mình, một tay bịt tai nàng lại. Tề Hoang ngửa đầu nhìn Mặt Dạ, lại nhìn tòa tháp đen không biết xuất hiện từ lúc nào ở phía trước, đương nhiên cũng không bỏ qua 2 đám sương mù trên không trung kia. Đúng vậy, giọng Mặt Dạ không lớn, không biết người nọ có nghe thấy hay không. Nửa ngày sau, tòa tháp đen trôi nổi bất định cuối cùng cũng ngừng lại. Như một thiên thần đứng sừng sững trên vùng đất đỏ máu. Vào đi. Một tiếng vừa dứt, đám sương đỏ cũng bị thu về. Lần này, khi Mặt Dạ kéo Tề Hoang đi vào, nó không di chuyển nữa mà đứng yên tại đó. Đến gần tháp đen, Tề Hoang mới phát hiện, trên thân tháp có khắc vô số bùa chú, có đến cả 1000 cái phù chú ghi chú văn vô cùng phiền phức. Nàng đã từng nghe Thiên Lôi nói, chú văn càng phức tạp thì uy lực càng khủng bố. Tòa tháp này có khoảng 10 tầng, bên ngoài chằng chịt chú văn, trên thân tháp còn quấn đầy xiềng xích không biết làm từ chất liệu gì, chỗ thấp nhất chỉ có một cái cửa rất nhỏ, không có cổng lớn, từ bên ngoài nhìn vào thì tối đen như mực. Tháp này. Tháp phong thần. Trong tiên giới, chỉ có một thần khí duy nhất là tháp phong thần, chẳng qua, tòa tháp này đã biến mất trăm vạn năm, trong tiên giới, rất ít người biết được tung tích của nó. Người bên trong là phụ thân của tiểu hồ ly à? Tề Hoang chọc mặt dạ, khẽ hỏi. Ừ, sao vậy? Ngươi nói xem, nếu ta bảo hắn biến về bản thể, hắn có đồng ý không? Tề Hoang vẫn chưa quên chuyện này, muốn nhìn xem rốt cuộc cha của tiểu hồ ly là giống gì. Đầu óc Tề Hoang quả nhiên ngoài sức tưởng tượng của người bình thường, giờ này rồi mà nàng vẫn suy nghĩ vấn đề đó. Bản thể của ta là kim ô, quả vàng, ngươi thật sự muốn nhìn sao? Từ trong tháp truyền ra câu trả lời pha lẫn tiếng cười như có như không. Kim ô, mời tham khảo truyện hậu nghệ bắn rơi mặt trời để biết thêm chi tiết nhé. Một con chim, lại là một con chim. Trời ạ, sao có thể là một con chim, thật quá thất vọng, làm người khác khó có thể tiếp nhận mà. Cho dù hắn là kim ô trong truyền thuyết có thể biến thành mặt trời thì cũng không thể che giấu sự thật rằng hắn là một con chim. Chim và hồ ly, bọn họ làm cách nào mà sinh được hài tử vậy? Trong đầu Tề Hoang hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn. Thấy vẻ mặt Tề Hoang từ khiếp sợ, rồi chuyển thành thất vọng, cuối cùng là nghi hoặc, mặt dạ cũng chẳng hiểu ra sao, hoàn toàn không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì. Sao thế? Ngươi không thấy chuyện này rất kỳ quái sao? Tề Hoang ghé sát vào tai mặt dạ, nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Việc này thì có gì kỳ quái? Mặt dạ hoàn toàn không lĩnh hội được ý tứ của Tề Hoang, tuy bình thường yêu tộc luôn cùng đồng loại sinh con, nhưng không cùng chủng tộc vẫn có thể thông hôn mà, có một số yêu thú vì muốn truyền thừa huyết mạch thượng cổ chỉ có thể giao phối với yêu thú mang huyết mạch thượng cổ khác, bất kể chúng là chủng tộc gì. Đi theo mặt dạ vào trong tháp, trước mặt là một cái cầu thang dài vô tận, ánh sáng màu vàng tỏa ra từ bậc thang, Tề Hoang nhìn kỹ mới phát hiện, trên cầu thang cũng khắc chú văn, mỗi khi bọn họ đi qua một tầng, ánh sáng sẽ nhạt đi một phần, Tề Hoang nhàm chán đến bậc thang dưới chân, phát hiện mình đi được 999 bậc thì đến đỉnh tháp. Trên đỉnh tháp, thứ đầu tiên Tề Hoang nhìn thấy là những sợi xích nhỏ với vô số mắt xích, chúng trói quanh một nam nhân mặc chiến giáp màu vàng, trên tay chân của nam nhân kia phủ kín phù chú, trước ngực còn cắm một thanh đoản kiếm màu đen, huyết dịch màu vàng không ngừng nhỏ xuống. Mặt hắn trắng bệch không chút huyết sắc, nhưng không hề tổn hại tới vẻ ngoài tuấn lãng của hắn. Cho dù bị ánh mắt vô cùng không lễ phép của Tề Hoang nhìn chằm chằm, hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng, thanh đạm, cũng không hề thấy xấu hổ khi bản thân mình bị trói thành như vậy. Kim ô, con của yêu vương thượng cổ đế tuấn trong truyền thuyết. Ta tên là Thập. Thập hơi nhếch miệng, coi như chào hỏi hai người. Mặt dạ. Sao ngươi biết ta ở đây? Mẫu thân ta lưu lại di ngôn, nói nếu một ngày ta cần người giúp đỡ, có thể tới tìm ngươi. Mẫu thân của ngươi. Ngươi là con trai Diệt Tuyết. Nụ cười trên mặt Thập hơi thu lại, giọng nói pha vẻ kinh ngạc. Diệt Tuyết là tiên nhân đã phong ấn hắn năm đó, cũng là ân nhân giữ lại cái mạng này cho hắn. Khó trách ngươi có thể tu thành quỷ tiên. Chẳng qua, vì sao ngươi phải làm như vậy? Diệt Tuyết là người duy nhất trên tiên giới biết cách tu thành quỷ tiên, nhưng tại sao nàng lại để cho con mình biến thành quỷ tiên? Chẳng lẽ nàng không biết con đường này chính là đường chết hay sao? Thời thượng cổ, quỷ tiên tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có vài người, sự xuất hiện của bọn họ thường mang đến kiếp nạn, khi đó, các vị tiên thần thông quảng đại rất nhiều, cho nên quỷ tiên cũng không được coi trọng lắm. Nhưng hiện giờ, tiên nhân thượng cổ đã bị chôn vùi, quỷ tiên xuất thế chẳng khác nào báo hiệu diệt vong, những tiên nhân ngu muội trên tiên giới kia nhất định sẽ giết hắn. Nghe nói ngươi đã từng tu luyện yêu chi đạo, mặt dạ không trả lời mà trực tiếp hỏi một vấn đề khác không hề liên quan. Đúng vậy. Nói cho ta biết phương pháp tu luyện yêu chi đạo. Ngươi không thể tu luyện thêm được nữa, huống chi, U Minh chi đạo mà ngươi tu luyện cũng không hề thua kém yêu chi đạo, không phải sao? Thập nhẹ nhàng lắc đầu. Lục đạo, vốn là 6 loại phương pháp tu luyện thần thông từ thời thượng cổ, tuy nhiên sau này lại bị tiên nhân phán thành sách cấm, hủy diệt toàn bộ. Cảnh tượng nhìn thứ mình liều mạng bảo vệ bị thiêu hủy ngay trước mắt, Thập căn bản không dám nhớ lại. Còn có cả yêu chi đạo và tu minh chi đạo. Tề Hoang không hiểu đầu đuôi nhưng nàng lại biết một chuyện, những gì bọn họ đang nói tuyệt đối có liên quan đến bản bí tịch nàng tu luyện. Mặc Dạ nghe xong lời của Thập, khóe miệng khẽ nhếch, ngươi không muốn biết nếu lục đạo hợp nhất thì sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Biết đâu, ngươi sẽ có cơ hội sống sót ra khỏi nơi này. Lời Mặc Dạ nói chỉ khiến Thập lắc đầu cười khổ, hắn ở nơi đây mệt mỏi lâu như vậy, sớm đã đánh mất ý niệm đi ra ngoài rồi. Lục đạo không có khả năng tồn tại trên cùng một người, ít nhất ma chi đạo và thiên chi đạo không thể cùng tồn tại được. Hắn đã từng thử tu luyện lục đạo, song đáng tiếc, cuối cùng chỉ thành công tu luyện ghiêu chi đạo thôi. Hợp nhất lục đạo chẳng qua chỉ là truyền thuyết từ thời thượng cổ, chưa từng có người nào thành công cả. Nghe mãi, Tề Hoa nhịn không được nhéo hông Mặc Dạ, thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn, sao vậy? Ngươi muốn ta tu luyện cái kiêu chi đạo gì gì đó à? Tu luyện gì cũng được, nàng không sợ, nhưng tu luyện thứ nguy hiểm như vậy, cuối cùng biến thành yêu nhân thì làm sao bây giờ? Yêu nhân thì còn chấp nhận được chứ nhân yêu thì quá thê thảm rồi. Yêu nhân, nửa người nửa yêu, nhân yêu, đồng tính. Không thích à? Mặc Dạ cúi đầu nhìn Tề Hoang, trong mắt có loại cảm xúc Tề Hoang không hiểu được. À, có thể thử. Có thể thử. Hợp nhất lục đạo, nghe cũng được đấy chứ, không biết tu luyện xong rồi nàng có thể xưng bá lục đạo hay không, cho dù không thể xưng bá lục đạo, thì xưng bá tiên giới cũng được. Cuộc nói chuyện của hai người khiến Thập chú ý tới Tề Hoang, nhìn chằm chằm vào Tề Hoang một lúc, cuối cùng đôi mắt vàng nhạt của hắn bỗng tỏa ra hai luồng sáng rực rỡ, Tề Hoang cảm thấy thân thể mình giống như trở nên trong suốt. Tứ đạo. Sao có thể? Thập kinh hô. Dù lý trí hắn cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh nhưng hắn vẫn thấy được trên người Tề Hoang có tứ đạo thiên địa nhân ma, hơn nữa tam đạo thiên địa nhân đã tạo thành luân hồi rồi. Sao ngươi có thể tu thành ma chi đạo? Mắt thấy gân xanh trên trán Thập đều nổi lên cả rồi, Tề Hoang nhịn không được lùi về sau nửa bước, nghiêng đầu nhìn Mặc Dạ. Ta độ cho nàng. Ta hiểu rồi. Thập hít sâu một hơi, sau đó há miệng. Tề Hoang trông thấy Thập nhổ ra một hạt châu màu tím. Trên này có ghi chép tất cả về kiêu chi đạo, nếu ngươi có thể luyện thành, ta hy vọng ngươi thay ta tìm kiếm người kế thừa của yêu tộc. Sau khi nhổ hạt châu màu tím ra, sắc mặt Thập càng tái nhợt hơn, huyết dịch trước ngực cũng ngày càng nhiều, một lát sau, trên chiến giáp màu vàng đều là máu. Cửu cô nương không phải cũng học được yêu chi đạo sao? Tề Hoang đột nhiên hỏi, hắn là phụ thân của tiểu hồ ly. Vậy có lẽ kiêu chi đạo mà cửu cô nương học được là do hắn dạy. Thập lắc đầu, nàng chỉ học được một nửa, còn một nửa là ta truyền thụ, muốn tu thành là chuyện không có khả năng. Đúng rồi, ngươi nhắc đến tiểu hồ ly, là con của cửu nhi sao? Lúc Thập bị nhốt vào đây, tiểu hồ ly vẫn còn trong bụng cửu cô nương, hắn cũng không biết mình còn có một đứa con. Cửu vĩ thiên hồ mang thai khoảng vạn năm, Tề Hoang cảm thấy làm yêu là một chuyện rất không may mắn. Mẹ của Na Tra chỉ mang thai 3 năm thôi đã bị chính cha mình coi là quái vật, nếu gặp phải tiểu hồ ly, ở trong bụng mẹ những mấy vạn năm còn không dọa chết cha của nó sao? Nhưng hiện giờ, Thập cũng không có vẻ kinh hãi gì, chẳng lẽ hắn không tò mò tiểu hồ ly trông như thế nào sao? Tề Hoang cảm thấy kỳ quái, tiểu hồ ly dù thế nào cũng coi như giống lai rồi, tại sao không có chút đặc điểm nào của kim ô chứ? Cho dù mọc thêm cánh cũng được. TNN Thực ra là có nhưng em nó chưa lớn nên chưa phát hiện ra thôi cười mỉm, gớm mọc cánh cho mụ cưỡi à cười mỉm. À, Tề Hoang vô thức gật đầu. Trên mặt Thập hiện lên một nụ cười thỏa mãn, hắn không hỏi tiếp, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, các ngươi đi đi. Hành động của hắn khiến Tề Hoang vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ hắn không muốn có con sao, vì sao lại chỉ hỏi mỗi một câu như thế? Đa tạ. Mặc Dạ hành lễ với Thập, rồi kéo Tề Hoang đi xuống dưới. Sau khi đi được mấy bước, Tề Hoang nhịn không được quay đầu hỏi hắn một câu, ngươi không muốn trông thấy nó sao? Trên đời này không có người cha nào lại không yêu con, cho dù hai cha con họ chưa từng gặp nhau. TNN, có đấy cười mỉm, chính là chồng của mụ cười mỉm. Muốn. Hắn đã có con rồi, đây là điều mà hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nhưng cả cuộc đời này hắn vĩnh viễn không thể rời khỏi tháp phong thần, cho nên đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Nhìn hai người Tề Hoang rời đi, ánh mắt Thập có chút mơ hồ, hai người họ thật giống hắn và Cửu Nhi. Hắn vẫn nghĩ rằng, mình sẽ mãi mãi bảo vệ được Cửu Nhi, nhưng cuối cùng thì sao, nàng tự phế một thân tu vi chỉ vì muốn những kẻ kia tha cho hắn một mạng, nhưng những kẻ tự cho mình là tiên nhân siêu phàm đó phút chốc lại lật lọng. Tuy sau đó hắn dùng nội đan của mình khôi phục công lực cho Cửu Nhi, thậm chí cưỡng ép truyền yêu chi đạo cho nàng, nhưng hình ảnh nàng toàn thân đầy máu, bị người ta dẫm nát dưới lòng bàn chân vẫn như ác mộng quẩn quanh trong đầu hắn. Nếu là các ngươi, có lẽ sẽ thành công. Có thể độ một thân ma chi đạo đại thành như vậy cho một nữ nhân, tiểu tử mặt dạ kia cũng coi như đủ khí phách, cho dù hắn không phải con trai của Diệp Tuyết, chỉ bằng hành động này cũng đủ khiến mình xuất ra viên nội đan cuối cùng của bản thân rồi. Sau khi Tề Hoang ra khỏi tháp phong thần, tòa tháp đen lại bắt đầu trôi nổi, một lúc sau, nó giống như những đám mây phiêu tán trên không trung. Chỉ có điều, sau lần này, tháp phong thần vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lại nữa. Trên đỉnh tháp, Thập vẫn nở nụ cười, nhưng hơi thở đã không còn nữa. Ánh sáng vàng từ trong người hắn tán ra xung quanh, lúc sau, kim quang biến mất, một con quạ vàng ba chân lớn bằng lòng bàn tay lặng lẽ nằm trơ trọi trên sàn nhà. Lúc sắp chết, rốt cuộc hắn cũng thoát khỏi gông xiềng. Đối với hắn, có lẽ chết mới là kết cục tốt nhất, hắn nên sớm chôn vùi theo viễn cổ chứ không phải vùng vẫy cố sống thế này. Sau khi rời khỏi tháp phong thần, Tề Hoang quay đầu nhìn lại tòa tháp đã sớm biến mất, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Sao thế? Mặt dạ cúi nhìn hạt châu màu tím trên tay, nghiêng đầu hỏi Tề Hoang. Cha của tiểu hồ ly, sẽ không sao chứ? Không biết. Mặt dạ cười trả lời, nhìn bầu trời xám xịt đằng xa, trên mặt không rõ là vui hay buồn. Người đó sẽ chết, không hơn. Tan thành mây khói, từ nay về sau tiên giới sẽ không còn kim ô, cũng sẽ không còn đại yêu thượng cổ. Nhưng sống chết của người khác chẳng có liên quan gì tới hắn, hắn chỉ cần Tề Hoang sống, chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi. À, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Tề Hoang nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, mặt dạ sẽ không lừa nàng đâu. Chúng ta đi gặp Minh Vương. Phục, cái gì? Ngươi nói đi gặp Minh Vương. Tề Hoang sợ hãi kêu lên, có nhầm không, đây không phải là ăn no rỗi việc sao? Ừ. Yên tâm, giao tình của chúng ta không tệ. Không tệ cái khỉ gì, đầu năm nay bạn bè chính là dùng để bán đứng đấy. Huống hồ thân phận hiện giờ của hắn đặc biệt như vậy, hẳn là ai nhìn thấy cũng sẽ không nói hai lời mà chọc luôn cho một đao. Nếu để Tề Hoang tự đi, khẳng định nàng sẽ không thể rời khỏi địa ngục vô gian được, nhưng may là có mặt dạ bên cạnh. Mặt dạ chỉ cần vung tay một cái, không gian tối tăm mù mịt phía trước liền tách ra thành một kẽ hở, đi vào trong kẽ hở đó, Tề Hoang chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thoáng cái đã đến minh giới. Lần thứ hai đi vào minh giới, nàng vẫn rất ghét nơi này, lần đầu tiên tới đây, tu vi của nàng không cao nên cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng hiện giờ lực lôi điện cũng coi như luyện thành, vậy mà nơi này vẫn khiến nàng hít thở không thông. Mặt dạ phát hiện sắc mặt Tề Hoang không tốt, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, một tầng sương trắng bao quanh thân thể Tề Hoang, hóa giải oán khí u minh trong minh giới. Đối với mặt dạ thì oán khí u minh là thuốc bổ thượng hạng, nhưng đáng tiếc, đối với người tu luyện khác, loại khí tức này tuy không phải độc dược nhưng cũng chẳng khác là bao. Một khi bị oán khí u minh xâm nhập, đó tuyệt đối không phải là chuyện khiến người ta vui mừng. Cứ như vậy, mặt dạ cùng Tề Hoang nghênh ngang đi vào đài luân hồi, lần này ngồi ở vị trí luân hồi vương không phải tiểu bối bối nữa mà là Minh Vương. Ngươi tới rồi, có tìm được người đó không? Minh Vương thấy Tề Hoang xuất hiện cùng mặt dạ, thì lông mày liền nhíu lại rồi lập tức đặt lực chú ý lên người mặt dạ. Tìm được. Ta nhớ, ngươi là Tề Hoang, không phải ngươi là người của Lôi Thần Điện sao? Là người thừa kế được Lôi Thần chỉ định. Minh Vương nhìn Tề Hoang, đồng thời quay đầu nhìn mặt dạ, phát hiện mặt dạ dường như đã sớm biết chuyện này rồi. Người khác thì cứ thấy thế, còn ta thì chẳng đồng ý điều gì cả. Tề Hoang biết rõ, Lôi Thần và Thiên Lôi đối xử với mình rất tốt, có ơn với mình. Dù sao 300 năm ở Lôi Thần Điện đều là do bọn họ nhất mực chăm sóc Tề Hoang, bất kể vì nguyên nhân gì, đây đều là ân tình. Lúc mặt dạ không ở bên cạnh nàng, là họ cho Tề Hoang nơi ăn chốn ở, dù Tề Hoang không biết cái gọi là có ơn tất báo, nhưng nàng cũng không muốn trở mặt với hai người. Chỉ tiếc, nàng không thể hứa hẹn bất cứ điều gì cho Lôi Thần Điện, nếu trở thành người của Lôi Thần Điện thì nhất định sẽ phải đối đầu với mặt dạ, như thế thà để nàng chết đi từ lúc trước còn hơn. Ban đầu khi vừa bước chân vào một thế giới xa lạ, Tề Hoang cũng chưa từng sợ hãi, nàng chỉ thầm muốn một cuộc sống bình thường, thoải mái, dễ chịu mà thôi. Nếu Mặc Dạ không xuất hiện, cuộc sống của nàng hẳn là vẫn bình thản, sau đó dần dần đi về phía Lôi Thần Điện, hợp tình hợp lý trở thành người thừa kế của Lôi Thần Điện. Nhưng hắn xuất hiện, cuộc sống của nàng lại có thêm một nam nhân có thể thay đổi cả cuộc đời nàng, vì hắn, bất kể là buông tay thứ gì, Tề Hoang đều cam tâm tình nguyện. Lúc ngươi ở nhân gian, nghe nói ngươi đã thích một nữ nhân, là nàng sao? Minh Vương hỏi Mặc Dạ. Hừ, không phải ngài đã dùng kính luân hồi nhìn rồi sao? Mặc Dạ tức giận hừ một tiếng, khinh bỉ ham mê rình trộn của Minh Vương. TNN, sau này a cũng thế thôi, chê người ta làm gì cười mỉm. Đúng vậy, nhưng lúc nhìn qua kính luân hồi, quanh thân nàng ta quấn đầy linh khí hỗn độn, không thấy rõ được tướng mạo. Không thể không nói, ánh mắt nhìn người của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Minh Vương nói không hề khách sáo, Tề Hoang nhăn mũi, nam nhân này hẳn vẫn còn căm tức việc lần trước, đúng là kẻ lòng dạ hẹp hòi, thế mà lại làm Minh Vương. Háo sắc, ác độc, nhỏ mọn, trở mặt như trở bàn tay. Ta còn nghe nói, Minh Hỏa Tiên Tôn của tiên giới hiện đang chuẩn bị hôn lễ, hình như muốn kết hôn với người tên là Tề Hoang, nhìn hai người đồng thời quay mặt nhìn nhau, Minh Vương cười vô cùng sáng lạn. Tề Hoang quay mặt là do quá kinh hãi, nàng căn bản đã quên mất chuyện này, vừa trở về điện Lôi Thần đã gặp phải một đống chuyện, đến giờ nàng còn chưa hiểu mình chạy đến địa ngục vô gian bằng cách nào nữa. Nên từ đầu tới giờ nàng chưa hề nghĩ đến chuyện hôn lễ ở Minh Hỏa Thành. Về phần Mặc Dạ quay mặt, thì quá rõ ràng rồi, nữ nhân của mình lại thành vợ sắp cưới của người khác, là nam nhân thì chắc chắn sẽ nổi giận. Chúng ta nói chuyện. Mặc Dạ nhướng mày, trên mặt nở nụ cười khiến lòng người run rẩy, cánh tay đặt bên hông Tề Hoang từ từ tăng lực. Cười kiểu này hẳn là sắp tức phát điên rồi. Tề Hoang cúi đầu xuống sợ run, nam nhân ghen, đặc biệt là Mặc Dạ mà ghen thì thể nào cũng biến thân thành đại ma vương ca điếc, vô cùng khủng bố. Nhân vật trong truyện Bảy Viên Ngọc Rồng. À, đây là hiểu lầm thôi. Tề Hoang chớp mắt mấy cái, có trời đất chứng giám, nàng là bị người khác hãm hại, nàng chưa bao giờ đồng ý cái gì cả. Ta hiểu. Mặc Dạ vẫn mỉm cười, nhưng gân xanh trên trán lại nói rõ tâm trạng kích động hiện giờ của hắn. Ta là người vô tội mà, tiếng kêu thê thảm dần dần rời xa đài luân hồi, Minh Vương vuốt cằm nhìn hai người đi xa, khóe miệng khẽ nhếch. Phụ thân, hai người vừa đi, bối bối một thân hồng phấn xinh xắn như con bướm nhỏ chạy tới, nhưng cô bé cũng không nhào vào người Minh Vương mà chỉ chạy đến trước mặt hắn thì ngừng lại. Cô bé rất yêu quý cha mình nhưng hình như phụ thân không thích cô. Minh Vương dương mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của bối bối, dù cho ở nơi tăm tối như minh giới, nàng vẫn khác hẳn những kẻ khác, lúc trước không phải vì thế mà hắn có chết cũng không chịu buông tay sao. Minh Vương nở nụ cười tự giễu. Hắn ở minh giới nhìn đủ sinh tử luân hồi, si tình oán hận của nhân gian, cứ tưởng rằng mình là người thông suốt nhất, ai ngờ kẻ ngu ngốc nhất lại chính là hắn. Nếu đã thông suốt, sao phải cưỡng ép giữ nàng lại? Phụ thân, người không vui sao? Thấy sắc mặt Minh Vương thay đổi, bối bối cẩn thận hỏi. Đến đây. Minh Vương không trả lời mà đưa tay về phía bối bối. Dường như bối bối rất sợ hắn. Do dự một lúc mới cắn môi chậm rãi đi về phía hắn, thấy vẻ hoảng sợ trong mắt nàng, sắc mặt Minh Vương càng thêm âm trầm, đưa tay ôm bối bối vào ngực. Phụ thân, con, Minh Vương càng ôm càng chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của bối bối vì không thở được mà đỏ bừng lên. Không được sợ ta, cũng không được rời khỏi nơi này, một bước cũng không được, nghe rõ chưa? Giọng nói lạnh lẽo truyền đến bên tai, hắn không buông bối bối ra nhưng cũng dần dần thả lỏng. Con nghe rõ. Bối bối không hiểu, vì sao phụ thân lại nói những lời này với mình, từ trước đến giờ, nàng vẫn không nghĩ đến chuyện rời khỏi phụ thân. Phụ thân không thích mình nhưng mình vẫn thích người A. Mặc Dạ tìm được một nơi có chút ít dấu tích của quỷ thì dừng lại, ra vẻ, ngã Phật từ bi, nhìn Tề Hoang, không mở miệng nói chuyện. Tề Hoang bắt đầu nổi da gà, ban đầu còn có thể trừng mắt nhìn hắn, nhưng dần dần Tề Hoang bại trận, đương nhiên. Đây không phải vì mắt của nàng nhỏ mà là do ánh mắt của Mặc Dạ có lực sát thương quá lớn. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi trước, ta chẳng đồng ý hắn cái gì cả, đều là do bọn họ tự chủ trương. Bọn họ? Bọn họ gồm những ai? Mặc Dạ đương nhiên không cho rằng Tề Hoang bắt cá hai tay. nữ nhân như Tề Hoang, nếu có một ngày nàng không thích hắn nữa, nàng nhất định sẽ nói thẳng. Chứ không phải loại người thừa dịp hắn không có mặt mà vụng trộm gả cho kẻ khác. Lôi thần hy vọng ta gả cho Minh Hỏa, hơn nữa, Tề Hoang nhíu mày, hơn nữa, Minh Hỏa từng lừa ta đi gặp Chu Tước, những tiên tôn khác dường như cũng đồng ý việc ta gả cho hắn. Đừng nói Tề Hoang có thích Minh Hỏa hay không, bị người khác ép kết hôn, nàng nhất định không đồng ý. Nàng đã gặp Chu Tước. Bà ta đưa nàng cái gì? Thấy Tề Hoang biểu lộ khác thường, Mặc Dạ hỏi thêm một câu. Hỏa tinh. Tề Hoang thành thật trả lời. Coi như không phí công đi. Mặc Dạ bất đắc dĩ cười, vốn hỏa tinh là khó lấy được nhất bởi vì hắn không biết làm sao tìm được Chu Tước. Không ngờ Tề Hoang đánh bậy đánh bạ mà lại vớ được vật này rồi. Tuy hiện tại việc tu luyện của Tề Hoang chưa xảy ra vấn đề gì, nhưng đó là bởi vì nàng chưa chính thức tu luyện Thiên Chi Đạo. Một khi nàng bắt đầu, những ma khí vốn thuộc về Mặc Dạ trong cơ thể nàng nhất định sẽ bạo động. Tu vi của Mặc Dạ cao hơn Tề Hoang rất nhiều, một khi ma khí bạo động, với thân thể của Tề Hoang sợ rằng khó mà kiên trì được. Đây cũng là lý do Mặc Dạ không để Tề Hoang tu luyện tiếp mà một mực chạy đến địa ngục vô gian tìm Yêu Chi Đạo. Hắn muốn nàng mau chóng luyện thành hai đạo khác, có lẽ sẽ giúp cách biệt tiên ma cân bằng hơn. Nhưng Tề Hoang lại tu ra thứ lôi điện mà ngay cả Mặc Dạ cũng không biết nguyên nhân. Song có vẻ lực lôi điện này khá có ích với Tề Hoang nên hắn cũng không ngăn cản. Cái gì mà không phí công, bản cô nương đây còn chưa gả đi đâu. Chưa gì đã truyền tai tiếng thì về sau ta lấy chồng thế nào được chứ? Tề Hoang bất mãn hừ hừ hai tiếng. Mặc Dạ dừng vài giây, rồi cười tủm tỉm nói, yên tâm, ta tin nàng trong sạch. Tề Hoang trợn trắng mắt, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì phía sau nàng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một vòng xoáy màu đen, Tề Hoang chưa kịp kêu thành tiếng đã bị vòng xoáy khó hiểu kia hút vào. Từ trong mơ tỉnh lại, Tề Hoang đã thấy mình đang nằm trên giường của Thiên Lôi. Giống như nàng chưa từng rời khỏi Lôi Thần Điện, chuyện xảy ra ở địa ngục vô gian chẳng qua chỉ là do nàng tự tưởng tượng ra thôi. Ta đang nằm mơ sao? Tề Hoang ngồi dậy, lẩm bẩm. Nhưng sau khi phát hiện hạt châu màu tím thập giao cho Mặc Dạ đang nằm trong nhẫn trữ vật, nàng kinh ngạc nhận ra, đó không phải là mơ. Tiểu Hoang, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Thấy Tề Hoang ngồi ngẩn người trên giường, Thiên Lôi vừa đi vào liền vui mừng kinh ngạc. Hai tay nắm chặt vai Tề Hoang, kích động nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hả, chuyện gì xảy ra vậy? Nàng nhớ lúc ấy mình chỉ choáng váng một lúc rồi bay thẳng đến địa ngục vô gian, sau đó lại ngẩn ngơ ở đó một lát và quay về Lôi Thần Điện. Ngươi vẫn nằm ở đây, nhưng không hít thở gì cả. Khi nói những lời này, vẻ mặt Thiên Lôi vẫn còn sợ hãi. Hắn chỉ đi ra ngoài một lát thôi mà lúc về đã thấy tính mạng Tề Hoang gần như không còn. Thiên Lôi còn tưởng là có vị tiên tôn nào lẻn vào Lôi Thần Điện âm thầm ám hại Tề Hoang. Nếu không phải Lôi Thần ngăn cản thì hắn đã ra ngoài phát tiết rồi. Vẫn nằm ở đây. Ta nằm bao lâu rồi? Tề Hoang trợn tròn mắt, nàng vốn ở cùng Mặc Dạ trong địa ngục vô gian mà, sao có thể nằm ở đây chứ? Cũng không lâu lắm, khoảng một ngày. Thiên Lôi vừa dứt lời, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Người có thể dám không thông báo mà tự tiện đi vào đây thì chỉ có thể là Lôi Thần. Tiểu Hoang, ngươi đã tỉnh rồi. Thấy Tề Hoang tỉnh lại, bờ vai căng thẳng của Lôi Thần hơi thả lỏng xuống. Sau khi phát hiện nguyên thần của Tề Hoang biến mất, hắn cũng nghĩ giống Thiên Lôi, cho rằng nguyên thần của nàng đã bị người ta đánh nát. Nhưng dù sao đây cũng là Lôi Thần Điện, hẳn sẽ không có kẻ nào dám làm như vậy. Cho nên, Lôi Thần nghĩ đến một truyền thuyết về Cửu U Tà Lôi. Có một truyền thuyết kể rằng, nơi nào Cửu U Tà Lôi xuất hiện thì ở đó linh hồn người chết cũng sẽ xuất hiện, còn một truyền thuyết khác nói là có thể sử dụng Cửu U Tà Lôi để mở ra một lối đi tới địa ngục vô gian trong truyền thuyết. Về địa ngục vô gian, đây chỉ là một lời đồn đại ở tiên giới, thế hệ tiên nhân trước nay chưa có ai từng nhìn thấy địa ngục vô gian, chứ đừng nói đến từng đi vào đó, Minh Vương cũng chưa bao giờ nhắc tới nên tất nhiên Lôi Thần sẽ không nghĩ rằng Cửu U Tà Lôi có thể đưa Tề Hoang đến địa ngục vô gian. Nhưng nếu chỉ mang nguyên thần của nàng đến minh giới thì không phải là không được, dù sao dùng Cửu U Tà Lôi đúng là có thể hình thành một lối đi. Tầng thứ 90 của Lôi Thần Tháp không mở ra chỉ vì một lý do duy nhất, Cửu U Tà Lôi trong đó vô cùng bất ổn, ngẫu nhiên sẽ hình thành một lối đi bất kỳ đến một nơi nào đó, những người bước vào sẽ hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại nữa. Loại lôi điện này vô định vô cùng, những năm gần đây chưa từng có ai có thể khống chế được nó, một khi khống chế không tốt, lôi thần tháp sẽ bị chấn động. Hiện giờ, lôi thần tháp bị hủy cũng do nguyên nhân này, nhưng sự thật lại không hẳn là như thế, tất nhiên Tề Hoang sẽ không nhận trách nhiệm về mình, nàng đâu có ngu. Tuy lôi thần đã đoán được 8-9 phần nhưng e là chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, chẳng những Tề Hoang đã nắm được cửu u tà lôi mà nàng còn có thể điều khiển được tất cả các loại lôi điện trong lôi thần tháp. Hơn nữa nàng còn tiến vào địa ngục vô gian. Minh Hỏa Tiên Tôn rất lo lắng cho ngươi, đang chờ ở bên ngoài. Việc lôi thần tháp bị hủy, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, nhưng chuyện kiếp số trên thiên bi thì lại vô cùng quan trọng. Lôi thần không thể không thông báo cho tất cả tiên tôn đến bàn bạc. Minh Hỏa nghe tin xong liền chạy ngay tới. Lúc ấy hắn chỉ nghe nói, khi lôi thần tháp bị hủy, Tề Hoang còn đang ở bên trong, may mắn còn sống, về chuyện nguyên thần của nàng tự nhiên biến mất, lôi thần cũng không nói cho hắn biết. Dù vậy nhưng hắn vẫn chờ ở bên ngoài. Lời của lôi thần khiến Tề Hoang nhíu mày, vừa quay lại đã phải đối mặt với Minh Hỏa, chuyện này đúng là không thể làm cho người ta vui được. Tuy nàng thích thưởng thức sắc đẹp nhưng người đẹp này một lòng muốn hại nàng, còn không cho nàng từ chối, đúng là khiến người ta phiền muộn. Nàng thật sự không hiểu, mình đã đắc tội gì với Minh Hỏa, khiến cho hắn có ý với mình như thế. Thấy khuôn mặt Tề Hoang nhăn nhó, vẻ không cam tâm tình nguyện, Thiên Lôi phất phất tay, ca, Tiểu Hoang vừa tỉnh dậy, cứ để cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi chút nữa, tên Minh Hỏa này đúng là vô duyên. Thiên Lôi không thể nào thích nổi kiểu người như Minh Hỏa nhưng vì lôi thần ép hắn không được nhúng tay vào chuyện của Tề Hoang nên hắn mới không nói gì. Tiểu Hoang, ngươi đi gặp hắn thì tốt hơn. Lôi thần thở dài, hắn cũng không muốn thế, nhưng vì cuộc trao đổi lần trước nên đành phải chịu Minh Hỏa chèn ép. Tuy hắn không thích Minh Hỏa nhưng có thể khẳng định một điều đó là Minh Hỏa thật lòng thích Tề Hoang, so với tên mặt dạ kia thì Minh Hỏa chính là lựa chọn tốt nhất. Được rồi. Ta đi gặp hắn. Tề Hoang cắn cắn môi, hạ quyết tâm nói chuyện rõ ràng với Minh Hỏa, cứ tiếp tục thế này, nàng không chịu nổi nữa. Ngày thường trong lôi thần điện không có nhiều người lắm, lần này lôi thần tháp xảy ra chuyện, toàn bộ đệ tử đều được phái đi trông coi, nên ở đây chẳng có ai cả. Sau khi ra khỏi tẩm cung của Thiên Lôi, Tề Hoang đi theo lôi thần, đi không lâu liền nhìn thấy Minh Hỏa đang đứng trong hoa viên cách phòng mình không xa lắm. Nơi này hoa bay đầy trời, những hoa tiên tử vốn không thường xuất hiện giờ cũng đều đông đủ, đứng cách đó không xa mà chơi đùa, nhảy múa, Tề Hoang không nhìn đám hoa tiên tử nữa mà chuyển sang nhìn Minh Hỏa. Hắn chắp tay đứng trong vườn hoa, thân hình cao lớn, rắn rỏi có vẻ cô đơn, cánh hoa hồng trắng rơi trên đầu, trên vai hắn. Có lẽ những hoa tiên tử kia nhảy múa cũng là vì hắn. Nam nhân tuyệt sắc khuynh thành nhường ấy mà lại thích mình, nói không vui thì không đúng. Nhưng tiếc rằng, lôi thần đưa Tề Hoang tới đây rồi rời đi, Tề Hoang đứng ngẩn người một lúc, ổn định tâm tình xong liền đi vào hoa viên. Đám hoa tiên tử trông thấy Tề Hoang liền dừng động tác, thi lễ với Minh Hỏa rồi quay người tan biến trong làng hoa. Chỉ để lại Tề Hoang và Minh Hỏa đứng trong vườn. Ta sẽ không gả cho ngươi. Tề Hoang dừng bước, đứng sau lưng Minh Hỏa, trực tiếp mở miệng, không phải không muốn mà là không thể. Nàng cự tuyệt đã rất rõ ràng rồi, nếu Minh Hỏa còn giả ngu thì nàng cũng chịu, cùng lắm thì rời khỏi tiên giới. Chỉ cần có mặt dạ thì bắt nàng sống cả đời dưới địa ngục vô gian cũng được. Nàng nói chuyện đúng là khiến người khác tổn thương. Minh Hỏa nhẹ nhàng thở dài, ta cho rằng, lâu như vậy thì tính tình của nàng sẽ khác, không ngờ vẫn giống y lúc còn bé. Có ý gì? Tề Hoang kinh ngạc, lúc bé. Lời này của Minh Hỏa là có ý gì? Minh Hỏa bỗng đột nhiên quay đầu, cùng lúc đó Tề Hoang thấy được cảnh tượng đáng sợ nhất trong đời, khuôn mặt kia không phải là khuôn mặt của Minh Hỏa, mà là anh ấy. Không thể nào. Anh ấy đã chết. Nàng đã tự tay rắc tro cốt của anh xuống biển, cũng đã tận mắt nhìn thấy thi thể anh. Tề Hoang vừa lui về sau, vừa thì thào tự nói. Minh Hỏa cúi đầu, vung tay lên lại khôi phục dung mạo như cũ, thấp giọng nói. Không có gì là không thể, Hoang Hoang, đây là sự thật. Ngươi là tiên tôn, muốn đọc suy nghĩ của ta thì vô cùng đơn giản. Tề Hoang nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nàng căn bản không thể tin chuyện này, người chết có thể sống lại, không có gì kỳ quái. nhưng người sống lại kia tuyệt đối không phải là anh. Nàng vẫn cậy mạnh như trước, không thấy chứng cứ thì sẽ không bao giờ tin tưởng người khác. Minh Hỏa rũ mắt, lông mi dài lưu lại bóng mờ. Tề Hoang trừng mắt nhìn Minh Hỏa, không nói gì. Minh Hỏa nghiêng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng. Lúc nàng 5 tuổi, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, nàng gọi ta là chị. Lần gặp thứ hai, nàng tặng ta một cái váy ngắn màu tím, nói ta mặc quần áo màu tím sẽ rất đẹp. Năm 12 tuổi, nàng nói lớn lên sẽ lấy ta làm chồng. Năm 16 tuổi, nàng nói muốn kiếm tiền nuôi ta. Năm 18 tuổi, nàng hứa kiếp sau sẽ ở cùng ta. Nàng còn nhớ không? Tề Hoang sững sờ nhìn Minh Hỏa, nàng nhớ, mỗi chuyện hắn nói nàng đều nhớ rất rõ, chưa từng quên đi. Nàng vĩnh viễn nhớ, chàng trai ấy nở nụ cười rực rỡ, cả người đầy máu nằm trong vòng tay nàng, ngoéo tay với nàng, nói rằng nếu có kiếp sau, bất kể thế nào cũng muốn lấy nàng, để nàng trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Nàng đã đồng ý. Lúc ấy, trên tay anh còn cầm bánh sinh nhật mua cho nàng. Nàng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, ngày sinh nhật 13 tuổi của nàng, cha mẹ ly hôn, ngoài tiền ra thì nàng chẳng còn thứ gì, chỉ có anh ở đó. Sinh nhật 18 tuổi, anh từ xa chạy đến chúc mừng, bị nàng mắng xối xả rồi đuổi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó nàng đã rất hối hận, lúc nàng chạy ra ngoài tìm anh, thấy anh cầm bánh ngọt ô mai đi ở xa xa, một mình cô đơn trên đường lớn, sau đó, anh chết. Anh không giữ lời hứa cưới nàng, không cùng nàng đi hết quãng đời còn lại. 5 năm sau, nàng tới thế giới này, trở thành một tu tiên giả, nhưng đáy lòng nàng chưa từng quên anh, dù trong thâm tâm nàng đã có mặt dạ, người nàng yêu ở kiếp sau, nhưng nàng cũng chưa bao giờ quên. Tề Hoang biết rõ, Minh Hỏa không thể nào đọc trí nhớ của nàng mà nàng lại không hay biết gì. Chẳng qua là nàng không muốn thừa nhận mà thôi. Lời Minh Hỏa nói khiến Tề Hoang chấn động, cũng may hắn không muốn Tề Hoang phải đưa ra câu trả lời gì, nói xong liền bỏ đi, để lại Tề Hoang ngồi ngẩn người trong hoa viên. Tề Hoang tìm một chỗ trống ngồi xuống, nhìn chằm chằm một bông hoa hồng môn tím, một vừa chớm nở, trong lòng ngổn ngang. Nhưng có một chuyện nàng vô cùng chắc chắn, nàng biết rõ, cho dù Minh Hỏa là anh, nàng cũng không có ý định chia tay với Mặc Dạ. Lúc trước, nàng thật sự thích Minh Hỏa, nhưng hơn 1000 năm trôi qua, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Minh Hỏa xa nàng từ lúc nàng 18 tuổi. Ký ức về những gì đã xảy ra giữa hai người không ai có thể xóa đi, nhưng nghìn năm qua, ký ức của nàng lại có thêm một nam nhân khác, là Mặc Dạ, không ai có thể chen vào được. Tiểu Hoang, không biết đã ngồi bao lâu, Tề Hoang nghe thấy tiếng Lôi Thần gọi mới chậm rãi ngẩng đầu, tráng chiều màu đỏ chiếu từ sau lưng Lôi Thần khiến Tề Hoang không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Sao thế? Tề Hoang mỉm cười, một nụ cười mơ màng, nàng bỗng nhiên cảm thấy không thực, giống như tất cả chỉ là một giấc mơ. Nếu vừa rồi là một giấc mơ thì tốt, nàng có thể đường đường chính chính ghét Minh Hỏa, không cần buồn phiền vì hắn nữa. Ta từng có một cuộc trao đổi với Minh Hỏa. Giọng Lôi Thần hơi chần chừ. Tề Hoang không xen vào, lẳng lặng nhìn hắn, tiếp tục nghe hắn nói. Sau khi lên làm Lôi Thần, ta đã bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm, nhưng tìm khắp tam giới lục đạo, vẫn không tìm ra tu chân giả nào có được lôi thể trời sinh. Minh Hỏa là con của thần thú Chu Tước, hắn có năng lực xuyên qua không gian, cho nên ta dùng một lời hứa đổi lấy việc hắn thay ta đi tới tương lai của nhân giới tìm kiếm cho ta một người thừa kế. Hắn đã tìm được. Giọng Tề Hoang vô cùng tỉnh táo, cứ tưởng rằng khi biết lý do mình xuyên không đến thế giới này, nàng sẽ rất kích động, nhưng hóa ra tim vẫn đập bình thường như cũ. Đúng vậy, khối ngọc bội tử tiêu hắn đưa cho ngươi chính là vật xúc tác xuyên không? Ngọc bội tử tiêu mà Lôi Thần nói là một khối ngọc bội hình tròn, bề mặt nhẵn nhụi khắc hai chữ tử tiểu, khối ngọc kia cũng không quá tinh xảo hay đẹp đẽ gì, nhưng bởi vì đó là của anh, nên Tề Hoang vẫn giữ cẩn thận bên người. Lúc này nàng mới nghĩ ra, từ sau khi xuyên không đã không thấy khối ngọc bội kia đâu cả. Hóa ra tất cả chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi. Ta đã biết. Tề Hoang đứng lên, phủi phủi bụi đất, cây cỏ trên người, xoay người đi về phòng mình. Nhìn Tề Hoang rời đi, Lôi Thần chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cái gì cần nói cũng đã nói, về phần Tề Hoang quyết định ra sao thì phải do chính nàng. Phòng này vẫn trống trải như lúc nàng rời đi, Tề Hoang lấy đồ dùng sinh hoạt từ nhẫn trữ vật ra, đặt vào vị trí cũ, Sau khi sửa sang mọi thứ, nàng leo lên giường ấm chăn mềm, con người như con tôm, bắt đầu ngủ. Ca, huynh không nên nói chuyện này cho Tề Hoang, tính cách của nàng huynh còn không biết sao. Thiên Lôi oán trách Lôi Thần. Minh Hỏa đã không nhẫn nhịn được nữa rồi, chỉ sợ hắn sẽ nói việc này cho Tề Hoang, để hắn nói không bằng ta nói ra trước còn hơn. Lôi Thần chắp tay sau lưng, đứng bên ngoài Lôi Thần tháp, ngửa đầu nhìn thân tháp bị tàn phá, trong giọng nói lộ vẻ mệt mỏi. Thiên Lôi cũng thở dài, bọn họ là người trong cuộc nên hiểu rõ tình hình, nhiều năm trôi qua, trong mắt người ngoài thì Lôi Thần vẫn là tiên tôn đứng đầu tiên giới, nhưng thật ra, khả năng khống chế lực lôi điện của hắn càng ngày càng yếu đi, mà không chỉ Lôi Thần, Thiên Lôi cũng vậy. Lôi Thần đời trước đã đem tất cả lực lôi điện của bản thân tán vào Lôi Thần tháp trước khi mất đi tất cả. Ngài đã từng nói với Thiên Lôi, chỉ khi nào Lôi Thần tu được Lôi Thần tháp của chính mình thì mới có thể bảo trụ được tu vi. Nhưng ngay cả hắn cũng không biết những lời này có ý gì. Tiểu Hoang sẽ đồng ý sao? Không phải do nàng, hy vọng Minh Hỏa có thể thuyết phục nàng. Hiện giờ tiên giới đang lúc rối loạn, nếu Lôi Thần điện của chúng ta loạn trước, tiên giới sẽ mưa gió theo. Dù Thiên Lôi hay Lôi Thần nói gì thì bây giờ cũng không liên quan đến Tề Hoang. Lúc này nàng đang say giấc trên giường, trong mơ, xuân sắc nồng đậm, thậm chí Tề Hoang không rõ đây là thực hay mơ. Mặt dạ. Trong lúc hoảng hốt, Tề Hoang kinh ngạc phát hiện, mình chỉ đắp một tầng sa mỏng, da thịt trắng nõn phía dưới sa mỏng nhắc nhở nàng, lúc này nàng không mặc gì cả, còn có một nam nhân đang đè trên người. Nếu đoán không nhầm thì người này hẳn là mặt dạ. Nàng không nhìn thấy mặt hắn nhưng người có thể đi vào trong mộng của nàng thì chỉ có mặt dạ thôi. Tề Hoang miễn cưỡng nâng người, cúi đầu nhìn nam nhân đang chui trong ngực mình, nàng nhớ rõ, mình vừa ngủ mà. Vậy thì đây là đang mơ sao? Mặt dạ có thể đi vào giấc mơ của nàng, chuyện này từ lúc ở nhân gian nàng đã biết, lần này cũng thế sao? Có phải vì nàng đột nhiên mất tích nên hắn sốt ruột không? Tề Hoang nghĩ nghĩ. Ngươi đừng làm càn. Thấy động tác của mặt dạ càng lúc càng càng rỡ, khuôn mặt Tề Hoang đỏ bừng, giãy giụa. Làm cái gì thế? Nàng không muốn lần đầu tiên của mình lại bị xử lý ngay trong mộng thế này đâu. Mặt dạ, ngươi còn dám động đến ta, Tề Hoang dùng sức đẩy mặt dạ ra, nhưng khi nhìn thấy mặt hắn, nàng choáng váng. Không phải mặt dạ. Tuy dáng người giống mặt dạ, ngay cả cách ăn mặc cũng không khác gì nhưng khuôn mặt kia lại là Minh Hỏa. Sao có thể là Minh Hỏa chứ? Sao hắn lại nhảy vào trong mộng của mình? Minh Hỏa. Sao ngươi lại ở đây? Giọng Tề Hoang bén nhọn kêu lên, tay chân vung loạn xạ, vội vàng dùng sa mỏng bọc kín người, đáng tiếc cái sa mỏng kia không phải vật che tốt, che được chân thì vai hở. Tề Hoang xấu hổ núp vào một góc, có lẽ ngốc ở cổ đại lâu rồi nên nàng không muốn lộ da hở thịt trước mặt người khác. Thấy ánh mắt kinh ngạc và phẫn nộ của Tề Hoang, Minh Hỏa chậm rãi đứng dậy, tóc đen cũng dần dần biến về sắc đỏ, hắn ngồi đối diện Tề Hoang, yên lặng nhìn nàng. Người nàng thích tên mặt dạ sao? Liên quan quái gì đến ngươi? Tề Hoang vô thức trả lời một câu, nhưng nhanh chóng nhớ ra thân phận của Minh Hỏa, thái độ cũng hơi thu lại, vì sao xông vào giấc mơ của ta? Ta chỉ muốn biết người trong lòng nàng là ai? Tuy bọn họ chỉ quen nhau 13 năm nhưng Minh Hỏa hiểu rất rõ tính cách của Tề Hoang, thật ra thì tính cách của nàng là do chính tay Minh Hỏa bồi dưỡng ra. Nếu là Tề Hoang lúc trước, khi biết thân phận của Minh Hỏa thì cho dù không lệ rơi đầy mặt, cũng sẽ mừng rỡ như điên nhưng lần này Minh Hỏa lại nhìn thấy sự do dự trong mắt Tề Hoang. Nàng phát hiện mình còn sống mà vẫn do dự. Nàng do dự cái gì? Minh Hỏa vẫn quen nắm mọi việc trong tay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mất kiểm soát, dường như hắn đã đánh mất Tề Hoang. Câu trả lời của Minh Hỏa khiến Tề Hoang nổi trận lôi đình, ngay cả nàng cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Lúc trước mặt dạ xâm nhập vào giấc mơ của nàng nhưng phản ứng của nàng khi đó không quá đáng như thế này. Chẳng lẽ nàng đã đem mộng của mình trở thành vật riêng của mặt dạ rồi sao? Nghĩ vậy, Tề Hoang lắc đầu, nàng chỉ muốn làm một tiên nhân bình thường, tại sao lại có nhiều việc phiền phức thế cơ chứ? Ngươi biết thì làm được gì? Ta thích ngươi, chưa bao giờ ta phủ nhận việc này. Câu này của Tề Hoang làm Minh Hỏa mừng rỡ. Song những lời tiếp theo lại khiến hắn như rơi vào hầm băng, nhưng đó là lúc ta 18 tuổi, ta chỉ biết, người ta thích chính là người con trai đã chết vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của ta. Việc đó, Minh Hỏa há miệng muốn giải thích nhưng thấy nụ cười trào phúng của Tề Hoang thì những lời định nói ra lại nuốt vào. Việc đó thế nào? Chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi, đúng không? Ngay cả cái chết của mình ngươi cũng thiết kế rất đẹp. Ngươi có thể nói cho ta biết, có chuyện gì mà ngươi không thiết kế không? Hắn có biết sau khi hắn chết, tâm trạng của mình như thế nào không? Hắn có biết nàng trải qua 5 năm không có hắn như thế nào không? Tất cả tình cảm của nàng đều đặt nơi hắn, kết quả thì sao, nàng chỉ là người được chọn thôi. Giữa hai người, có bao nhiêu chuyện là thật, có bao nhiêu chuyện là do hắn dàn xếp. Ban đầu khi nhìn thấy hắn, đúng là Tề Hoang vừa kinh ngạc, vừa vui mừng nhưng sau khi nghe Lôi Thần nói, nàng mới phát hiện, cái tình cảm giữa hai người hóa ra chỉ là giả dối. Ta không lừa nàng. Nhìn Tề Hoang toàn thân run rẩy, Minh Hỏa bỗng tiến lên ôm chặt nàng. Ban đầu đúng là vì trao đổi với Lôi Thần nên ta mới tiếp cận nàng, nhưng những chuyện sau đó, ta tuyệt đối không lừa nàng. Lúc hắn gặp Tề Hoang, nàng mới 5 tuổi, mà hắn lại rất ghét trẻ con nên lúc đó chẳng qua chỉ đối phó thôi. Dù lúc 12 tuổi, Tề Hoang nói muốn cưới hắn, hắn cũng không để trong lòng. Nhưng năm đó, khi cha mẹ Tề Hoang ly hôn, nàng con người ngồi trước cửa nhà hắn, thấp giọng khóc nức nở, khiến trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác không nỡ. Sau này, tất cả sự chú ý của mình đều vây quanh nàng, ngay cả một kẻ đào hoa như Minh Hỏa cũng không rõ, tại sao hắn lại có tình cảm với một cô nhóc choai choai mới lớn như vậy. Vậy tại sao ngươi phải chết? Tề Hoang không đẩy Minh Hỏa ra, bình tĩnh hỏi. Nếu nàng còn vương vấn thì sẽ không thể xuyên không, hoặc nếu có thì không gian cũng sẽ biến đổi, cho nên ngươi đã chết, không hơn.